Võng du trọng sinh tinh hà, chương 416, lựa chọn. 2. Góc truyện audio.com, nói xong Eboli hơi do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng nói thêm một câu. Người và đại sư thì không thể tiến triển hơn một chút à, người A đôi khi phải chủ động một ít mới được. Nghe Eboli nói thì ban đầu hơi nặng nề sắc mặt, sau khi nghe câu cuối cùng thì bật cười, Lâm cảm giác Eboli như một ông cụ non vậy. Thấy Lâm bật cười, Eboli cũng không có ý tứ gãi gãi đầu, có điều Lâm cũng im lặng không nói gì. Thực ra tình huống của hắn cùng Fiona có chút đặc biệt. Không phải đơn giản như người ngoài thấy như vậy, bởi vậy cho dù là Eboli vị sư huynh này Lâm cũng sẽ không giải thích nhiều, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi thôi. Có quyết đoán, Lâm lập tức có hành động, hắn hiện tại phải tranh thủ thời gian mới được. Lâm ngay trong ngày triệu tập các cán bộ họp hắn. Phân công cho bọn họ kế hoạch một tháng phát triển. Thời gian tới tổ chức bọn hắn cứ hèn mọn phát dục là được. Lâm tin chắc vài tháng nữa tổ chức sẽ bùng nổ thức tăng mạnh. Cuộc họp này có vài điều quan trọng, một tăng nhanh phát triển đào cá voi, hơn nữa làm trước chuẩn bị cho kế hoạch sẽ sau đó bắt đầu. Thứ hai tăng lên đối với việc tuyển nhận thành viên chính thức vào tổ chức từ phòng vệ quân, trải qua lần này khảo nghiệm có rất nhiều phòng vệ quân thành viên đủ điều kiện gia nhập trở thành một thành viên chính thức rồi. Thứ ba đó là lần nữa tuyển mộ đợt tiếp theo phòng vệ quân, lần này nhân số bị tuyển mộ lên tới hơn 5 vạn người, tăng tổ số phòng vệ quân lên 10 vạn người, tăng thêm lượng rèn thể dịch gấp đôi cho 5 vạn người mới này. Còn lại gần 5 vạn người cũ thì sẽ được thay đổi xử. Dụng đời rèn thể dịch thứ hai, trước đó bọn họ chỉ dùng đời rèn thể dịch đầu tiên thôi, hiệu quả thì cũng rất mạnh, nhưng đời thứ hai mạnh hơn gấp đôi trở lên tùy theo từng cá nhân. Hiện tại trải qua thời gian dài nghiên cứu thì rèn thể dịch đã phát triển tới đời thứ tư rồi, đời thứ năm đã nghiên cứu qua hơn nửa tiến độ, dự tính cần khoảng 3 tháng đến nửa năm nữa là có thể thành công tạo ra đời thứ năm. Đời thứ năm rèn thể dịch so với các đời còn lại tốc độ tiến bộ có lẽ gia tăng không nhiều lắm, nhưng những tác dụng đặc biệt như gia tăng tiềm lực của người sử dụng được tăng mạng gấp đôi. Rèn thể dịch không chỉ trợ giúp người tu luyện nhanh hơn là được, nó còn có vài công dụng khớp hết sức lợi hại, gia tăng tiềm lực, giảm bớt ám thương cùng trình độ mệt nhọc của cơ thể sau thời gian dài huấn luyện, hơn nữa còn từ từ thay đổi thể chất của một người, thể chất hồi phục nhanh, bị thương hay là hồi phục thể lực đều được tăng tốc rất nhiều so với người khác. Nếu dùng rèn thể dịch lâu dài thì thể chất này có thể so với những người có thiên phú dị bẩm cùng loại. Và rèn thể dịch đời thứ 5 chính là vì cường hóa mấy loại tác dụng này, hiện tại rèn thể dịch đời thứ 5 chỉ cung cấp cho cán bộ sử dụng, các thành viên từ đại tá trở lên thì dùng đời thứ 4. Đời thứ 3 thì dùng cho các thành viên mới, trước đó thì phòng vệ quân dùng chính là đời thứ nhất, nhưng hiện tại phòng vệ quân bắt đầu được dùng đời thứ 2, còn lại đời đầu tiên sẽ dành cho những phòng vệ quân sắp được chiêu mộ. Và khi tư lịch của những người mới này vượt qua 2 tháng, thì rèn thể đích của bọn họ sẽ tăng lên đời thứ 2. Còn nếu lập được công thì sẽ được châm chức tăng lên trước thời hạn, xem như một loại ban thưởng cho phòng vệ quân, cả người mới lẫn người cũ đều như vậy. Sau khi bàn giao lại hết thảy công việc sắp tới cho mọi người, Lâm vì chuyến đi này mà dành ra một ngày để chuẩn bị, cũng vì lần này Lâm đi cũng không phải là một mình, Lâm dẫn theo một đội người đi theo mình. Lần này mục đích chủ yếu có thể vì gia tăng thực lực, nhưng thăm dò hòn đảo kia cũng quan trọng không kém, một hòn đảo chưa bị con người khai phá, thì bên trong sẽ chứa đựng tài nguyên kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa hòn đảo này hoàn cảnh sinh thái cực độ phát triển, sinh vật sinh sống bên trong rất nhiều, như vậy thì lượng thảo dược khoáng mạch dự đoán sẽ không ít. Thêm nữa Lâm sắp thực hiện kế hoạch lớn, thảo dược cần số lượng rất khổng lồ, hiện tại tổ chức vẫn đang mỗi ngày ra sức thu thập thảo dược, thậm chí ở trên đảo Cá Voi đã quy hoạch ra một đại khu được gọi là thảo dược viên. Nơi này rất rộng, còn rộng bao nhiêu thì Lâm hoàn toàn không biết, bởi vì nơi này mỗi ngày đều đang mở rộng, thảo dược cũng đã được nuôi trồng vài tháng rồi, tình huống sinh trưởng rất khá. Trải qua tổ chức bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc thêm một lượng lớn cặn thuốc làm phân bón, tốc độ sinh trưởng của những thảo dược này rất nhanh, một số loại chỉ cần ngắn hạn trưởng thành đã bắt đầu cho thu hoạch. Chỉ dùng hơn 2 tháng thì vườn thuốc này đã định kỳ mỗi ngày cung cấp một lượng thảo dược nhất định cho tổ chức, không chỉ ở đảo Cá Voi là có trồng, đại bản doanh của bọn hắn ở Đông Hải đã nuôi trồng thảo dược từ lâu. Hiện tại mỗi ngày đang tiếp tục cung cấp lượng lớn thảo dược mới cho tổ chức, cho dù vậy chỉ mới vừa đủ cho tổ chức tiêu hao hàng ngày thôi, muốn thực hiện kế hoạch thì không đủ. Bởi vậy Lâm vẫn luôn đốc thúc chuyện thu mua thảo dược, thu càng nhiều càng tốt, một khi kế hoạch chính thức bắt đầu, thì không thể vì thiếu hụt thảo dược mà bị ngừng lại, bởi vậy lúc này trên đảo Cá Voi đều vẫn đang mỗi ngày giá cao thu mua thảo dược. Cách chương